Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Trang Carot qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Thủy sinh năm nay 18 tuổi. Bố cô nằng nặc bắt cô lấy chồng để về sau được ăn sung mặc sướng. Trong buổi gặp mặt với gia đình bên kia, Sinh cố tình ăn mặc cá tính và hành xử thô lỗ để họ không ưng cô. Không ngờ Tùng chủ động ngỏ ý lấy cô làm vợ. Không thể cam chịu một cuộc sống không có tự do, Sinh xách vali rời khỏi nhà, thoát khỏi sự áp đặt và kìm kẹp từ bố. Bước chân vào đời, trải qua vô vàn trắc trở, Sinh đã rút ra được bài học, mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi. Bởi vậy, việc của bạn là đón nhận tất cả những gì thuộc về hôm nay và tích cực cố gắng để đón nhận những thay đổi vào ngày mai, ngày mốt và vào cả tương lai. Mời các bạn cùng lắng nghe. Anh là Tùng à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao không trả lời tôi? Bị câm à? Bố, mẹ, con muốn lấy người này. Chuyện gì? Có chuyện gì để nói? Tôi là tôi không có cưới anh đâu. Anh đừng có mà mơ. Nếu gia đình anh chị và cháu Tùng chịu nhận cái Sinh làm con dâu, thì bên gia đình em cũng hoan hỉ gửi cháu nó cho gia đình bên ấy chăm sóc. Tuy con bé này không được khéo léo dịu dàng như chị hai nó, nhưng được cái nó khá lanh lợi và linh hoạt. Mong anh chị chiếu cố thêm. Bố vui tính thật đấy. Bố thích gia đình người ta thì đi mà cưới. Con là con không có cưới xin gì ở đây đâu. Còn anh nữa, anh tưởng muốn cưới là cưới được ấy hả? Thủy Sinh này không phải là loại con gái dễ dãi, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Để bố mẹ đặt đâu thì vác mông ngồi ở đó đâu. Với cả có nhìn toét mắt ra thì tôi thấy anh chẳng có bất cứ điểm gì phù hợp với tôi cả. Nói tóm lại ấy, anh không phải là gu của tôi, càng chắc chắn không thể nào mà trở thành chồng của tôi được. Ok. Sinh, con giao kèo với bố cái gì mà bây giờ lại nói linh tinh như thế? Con có tin là tí nữa khỏi về nhà luôn không? Tin, tin chứ. Con chuẩn bị hết rồi bố ạ. Thế nên thay vì chọn lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình, con sẽ chọn lấy chồng theo sự sắp đặt của con. Bố mẹ yên tâm đi, biết đâu sau này con tìm được cho bố mẹ một chàng rể cực phẩm thì sao? Bố mẹ cứ chờ một thời gian nữa xem sao. Nói dứt lời, tôi kéo ghế đứng dậy, cúi đầu xin phép rời đi. Tôi nghĩ rằng có lẽ đây là sự tôn trọng cuối cùng tốt đẹp nhất mà tôi muốn dành cho tất cả mọi người ở đây. Và kể từ thời điểm tôi bước chân ra khỏi căn phòng này, thì cuộc đời tôi chắc chắn sẽ bước sang một trang mới. Tôi bắt taxi trở về nhà, nhanh chóng xách vali rời đi. Cả một khoảng trời tuổi thơ tôi đã sống bó buộc trong sự áp đặt phi lý quá nhiều rồi. Đây là thời gian tôi có thể vùng vẫy tự do với chính mình. Cánh cửa phòng khép lại, tôi bật cười mà nước mắt trực trào. Tôi dọn đồ tới nhà cái Nga, ở ké vài ngày trước khi tìm được phòng trọ ưng ý. Cái Nga thấy tôi khể nệ vác theo hai vali hành lý to đùng thì biểu cảm gương mặt tỏ ra khá bất ngờ. Tao tưởng sáng mai mày mới qua. Cũng tính như thế, nhưng mà nay có nhiều việc ngoài dự tính, bởi vậy nên phải qua sớm. Ừ, thế thì vào nhà đi, đã ăn gì chưa? Chưa, nhà có gì ăn không? Không, hôm nay tao lười nên là không nấu gì cả đâu, còn gói mì trên kệ, đói thì vào pha mà ăn. Sao, nói tao nghe đi, kế hoạch sao mà thay đổi? Ông già tao hôm nay dẫn gia đình bên kia ra gặp mặt. Chưa gì á, đã chốt cưới. Cái gì? Sao bảo vài hôm nữa mới gặp? Thì đấy, tao có biết gì đâu. Đùng cái đi ăn xong bảo cưới. Mà cái nhà bên đấy cũng kỳ cục. Đặc biệt là cái ông mà sắp xếp để cưới tao ấy, cũng gật ga gật gù đòi cưới. Tao chả hiểu não lão ấy có vấn đề gì mà dễ dãi trong việc cả đời người như vậy. Rồi bây giờ mày bỏ nhà đi. Bố mày chắc nổi điên lên đấy. Chịu. Bây giờ tao phải tự cứu lấy tao thôi. Thà để bất đồng với bố một lần còn hơn hận bố cả đời. Mày nhìn xem, tao mới tròn 18 tuổi, học hành không, nghề ngỗng không, tuổi ăn chưa no, tuổi lo chưa tới mà đòi lấy chồng. Trong khi chả yêu đương con mẹ gì, thậm chí chẳng biết thằng chồng tính tình thế nào, có vũ phu, tàn độc hay không, gia đình nó sống kiểu gì. Lấy nó về á, nó đập cho như con chó, rồi lúc đấy lại ân hận cả đời à. Mày nói cũng phải. Thôi thì tao tôn trọng quyết định của mày. Mày muốn sao cũng được, nhưng mày phải tự tính hướng sắp tới mà sống đi đấy nhá. Mày ra khỏi gia đình với vài triệu bạc trong người thì khá là mạo hiểm đấy. Chưa kể mày thái độ với bố mày thì chắc chắn một điều sẽ chẳng bao giờ nhận được bất cứ đồng chu cấp nào đâu. Tao biết mà, khi tao đã đưa ra quyết định sẽ rời khỏi nhà thì tao cũng đã tính đến phương án cùng cực nhất rồi. Mày yên tâm, ngày mai tao ở nhà lên mạng tìm việc, rồi tao sẽ giàu có sớm thôi. Ừ, được rồi,

Xong rồi á, bây giờ anh dẫn tôi đến chỗ chị Linh đi. Được thôi, với một điều kiện. Điều kiện? Anh muốn gì? Nói trước là tôi không có tiền để đưa cho anh đâu nhá. Điều kiện của tôi không liên quan đến tiền. Điều kiện của tôi liên quan đến thái độ. Là sao? Sau ngày hôm nay, khi cô gặp được chị cô rồi, thì sắp xếp thời gian chủ động đến gặp tôi. Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi. Đến đi, rồi tôi nói rõ cho cô hiểu. Trước khi rời đi, Tùng hướng dẫn tôi đường tắt vào bên trong căn nhà và tới phòng chị Linh đang ở hiện tại. Lần mò theo sự hướng dẫn của anh ta, chừng 5 phút sau tôi đã tới chỗ chị Linh đang ở. Khẽ đẩy cửa phòng, tôi thấy chị gái mình đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền và biểu cảm gương mặt vô cùng mệt mỏi. Em đến rồi à? Ừ, em vừa tới. Chị thấy trong người thế nào? Không khỏe hay sao? Có mình em thôi à? Vâng, mình em thôi, chứ chẳng lẽ em gọi bố mẹ qua nữa. Mà chị làm sao? Chồng chị lại đánh chị à? Rồi điện thoại để đâu mà em liên lạc hoài không được? Chị mệt quá nên nằm thiếp đi mà em gọi không biết. Chị xin lỗi. Mệt thế nào? Sao không gọi người giúp việc đưa đi bác sĩ? Tính nằm đây đến chết luôn hay sao? Có khi chết đi lại hay đấy sinh ạ. Ở cái nhà này có ai thèm quan tâm tới chị đâu cơ. Em xem, trong khi chị ốm mệt thế này mà chồng chị lại tổ chức tiệc tùng bổ khố bên ngoài. Chưa kể tới chuyện toàn bộ người giúp việc đều được đưa ra ngoài đó phục vụ anh ta. Thì hỏi thử xem còn ai ở đây với chị hay không. Nếu không ai quan tâm chị thì chị cũng cần phải để tâm tới bản thân mình đi chứ. Mệt quá thì tự gọi xe cấp cứu tới nhà để người ta bế đi, chứ cứ nằm như thế này biết bao giờ mới lại sức. Chưa kể nếu em không đến thì chị cứ nằm mãi như thế này à. Giờ em đưa chị đi khám nhá. Ừ, thôi chị không đi đâu. Chứ bây giờ chị muốn thế nào? Hồi nãy chị nhắn tin làm em hoang mang á, chắc chết. Tưởng lão ấy dùng bạo lực với chị đến mức không chịu được mà kêu cứu. Cũng may em kịp tới đây và chứng kiến chị không sao đấy. Ừ, do chị mệt quá nên lố lẫn. Với cả nhắn như thế thì em mới qua, chứ không dễ gì á em qua với chị. Chị đau chỗ nào nói em nghe, em tìm thuốc giúp chị. Chị sờ chán á thì không thấy sốt mấy. Chị đau bụng với hơi nhức mỏi người. Tối giờ đã ăn gì chưa? Nuốt không có trôi. Ai làm gì mà nuốt không trôi? Tân chứ ai. Chị mệt mỏi mà mở tiệc lên đình, chán, chẳng buồn ăn. Không ăn rồi lấy đâu ra sức khỏe? Chịu. Vậy thì em nói thế này cho vuông nhé. Nếu mà chị đã lựa chọn tiếp tục sống trong cái nhà này thì chị bắt buộc phải chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Chị tức chồng chị không ăn là chị dại. Nếu mà chị tiếp tục dại như vậy thì đừng bao giờ gọi cho em. Em không dỗi đến mức là bất chấp tất cả để qua phục vụ cho một người mà ở người đó không có nghị lực sống cũng đếch có. Thôi chị xin lỗi. Mà tay em bị sao đấy? Sao lại quấn khăn thế kia? Trèo tường vào nhà chị đấy. Rồi quẹt phải kẽm gai chứ làm sao nữa. Sao phải trèo tường? Sao không đi đàng hoàng vào nhà? Tôi ngán ngẩm lắc đầu, từ tốn chia sẻ tất tần tật mọi chuyện cho chị hiểu. Nghe xong, sắc mặt chị Linh có phần ửng hồng hơn. Có vậy có nghĩa là em trèo tường vào tìm chị và gặp Tùng, sau đó Tùng hướng dẫn em vào đây. Đúng rồi. Mà sao anh ta biết phòng chị ở trên này mà chỉ? Rồi sao anh ta biết chị nữa nhở? Em nhớ cái hôm em bỏ về, khi bố đặt bàn ăn cho hai bên gia đình gặp nhau không? Ừ. Khi em về rồi thì mọi người vẫn ở lại ăn uống. Chị mới ngồi hỏi chuyện thì vô tình biết được gia đình Tùng cũng là bạn bè làm ăn lâu năm với gia đình bên nhà chồng chị. Chưa kể Tùng cũng là bạn của Tân, thỉnh thoảng có qua chơi nhưng mà chị không biết. À, hóa ra là vậy. Nhưng mà sao Tùng biết chị ốm? Chị không biết nữa. Chắc nay có tiệc nên Tân mời Tùng tới. Rồi khi Tùng hỏi thì Tân nói với Tùng là chị ốm nên anh ta biết thế thôi. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra chuyện chỉ đơn giản như thế, vậy mà người nào đó khiến mọi thứ phức tạp hẳn ra. Lại còn á đưa tôi tấm cà visit, bắt tôi phải tìm gặp anh ta để nói chuyện nữa mới kinh. Chẳng biết có chuyện gì còn liên can đến giữa tôi và anh ta nữa. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi thở dài thườn thượt. Sao thế? À, không có gì. Thôi, chị nằm yên ở đây, em đã đi tìm cái gì đó cho chị ăn nhé. Phải ăn thì mới khỏe được. Chị Linh quay mặt đi chỗ khác không trả lời, mà thái độ chị như vậy tức là đồng ý. Tôi bật đèn phòng chị sáng trưng, rồi lần mò đường xuống dưới nhà tìm ít đồ ăn. Đang loay hoay lục bếp tìm đồ thì ai đó lên tiếng khiến tôi có thoáng chút giật mình. Em vợ qua lúc nào thế? Sao không gọi anh cho người đánh xe đi đón? Em cũng mới qua thôi. Qua thăm chị hai thì thấy chị hai bị ốm, hỏi ra thì biết chưa ăn uống gì nên xuống nhà tìm ít đồ ăn cho chị. Hôm nay nhà mình mở tiệc mà xem chừng đồ ăn cũng ít quá anh ha. Chị em chẳng chịu ăn uống gì từ chiều tới giờ.

Tôi không gợt nhả, tôi nghiêm túc. Tôi sẽ cho cô thấy, nếu cô đồng ý làm vợ tôi, cô sẽ có những đặc quyền lớn đến mức thế nào. Nói đến đây, Tùng đứng dậy, tiến về phía bàn làm việc và rút ra trong tập hồ sơ dày cộp của mình một xấp giấy A4, chìa ra trước mặt tôi để tôi đọc, không quên căn dặn. Cô đọc kỹ đi, có gì thắc mắc thì bảo lại tôi. Cầm xấp giấy được soạn thảo cụ thể, với dòng chữ được in đậm ngay trang đầu tiên, quyền lợi làm vợ, khiến tôi thoáng chút rùng mình. Tôi chẳng thể hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra với tôi hiện tại, và tôi chẳng thể hiểu luôn là tại sao trên đời này lại còn có người như Tùng cơ chứ. Tôi chau mày đọc từng gạch đầu dòng, từng đoạn nội dung trong bản giấy đó, mãi một lúc sau mới hiểu động cơ thực sự của anh ta là gì. Và Tùng thực sự ghê gớm hơn tôi nghĩ rất nhiều lần. Cái anh ta cần không phải là một người vợ, mà cái anh ta cần là một người hậu phương đủ để giúp anh ta dang rộng đôi cánh và vững chãi hơn trong sự nghiệp của mình. Và may mắn thay, tôi vừa vặn với sự lựa chọn của anh ta. Dựa vào điều gì mà anh cho rằng tôi là người phù hợp để có thể giúp anh thâu tóm và duy trì quyền lực? Cá tính của cô? Cá tính? Phải. Ở cô có cái gì đó hoang dã, bốc đồng, bộc trực, và quan trọng hơn là sự bình đẳng. Cô coi trọng bình đẳng nên tôi nhận thấy cô phù hợp. Lỡ tôi làm không tốt thì sao? Cô chắc chắn sẽ làm tốt. Sao anh lại có thể tự tin như vậy, trong khi anh chỉ mới tiếp xúc với tôi? Tôi hơn cô một giáp, ra đời vật lộn biết bao nhiêu chuyện khác nhau, nên tôi tin vào mắt của mình. Thế thôi. Nếu tôi làm không tốt thì sao? Thì tôi sẽ dạy cho cô làm tốt, cho đạt thì mới thôi. Tờ giấy tôi cầm trên tay chẳng khác gì một giao dịch hợp đồng. Mà tôi, với cương vị được Tùng thuê về để trở thành vợ anh ta, thời gian bao lâu thì chưa biết, nhưng quyền lợi anh ta dành cho tôi thì khiến tôi có phần nghẹt thở thực sự. Để tôi nói rõ hơn cho mọi người hiểu về điều này nhé. Tùng là người vô cùng tinh tế, thông minh và có một tầm nhìn khá dài hạn ở thì tương lai. Bởi lẽ ngay trang đầu tiên của tờ giấy quyền lợi làm vợ, Tùng đã sâu cho tôi thấy toàn bộ các thể loại bằng, học bổng, kinh nghiệm, trải nghiệm mà anh ta có được trong suốt quá trình vừa qua. Sau khi show hết toàn bộ thành tích của cá nhân mình, dòng cuối cùng của trang đầu tiên, Tùng chốt lại với tôi như sau: tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay đều là do kết quả của sự rèn luyện và học tập không ngừng nghỉ. Và tôi thấy rằng cô có dư tố chất để trở thành một phiên bản lớn hơn của tôi trong tương lai. Nên nếu cô đồng ý, tôi sẽ dành thời gian quý báu mỗi ngày của mình để chỉ dẫn và truyền thụ kinh nghiệm cho cô. Cái mà rất nhiều tập đoàn khác đề xuất với số tiền lớn để mời tôi về đào tạo, nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý. Ở trang giấy thứ hai, Tùng kể cho tôi nghe về câu chuyện của gia đình anh. Gia đình Tùng có hai người con trai và Tùng là người nhỏ hơn. Nhưng điều ly kỳ ở đây chính là việc anh ta lại không phải là con ruột của bác Tuấn. Tùng là con riêng của vợ sau bác Tuấn với người chồng trước đó. Thành ra việc nội bộ gia đình quản lý và điều hành công ty có phần không hòa hợp với nhau. Bác Tuấn và người vợ đầu tiên tên Lan có một đứa con trai tên Hóa, hơn Tùng 4 tuổi. Sau một thời gian sống chung và xảy ra mâu thuẫn, bác ly dị vợ và lấy người thứ hai tên Tú, cũng là mẹ của Tùng hiện tại. Sau khi lấy bác Tú, bác Tuấn đổi tên công ty từ công ty cổ phần xây dựng Tuấn Lan sang công ty cổ phần xây dựng Tuấn Tú. Mặc dù bác rất yêu thương và cưng chiều bác Tú, yêu thương Tùng như con trai ruột của mình, nhưng với tầm vóc của một người kinh doanh lớn thì bác lại có xu hướng đặt phần nhiều kỳ vọng cho người con trai ruột của mình hơn. Bác Tuấn có phần hơi cứng nhắc và có nguyên tắc riêng, mặc cho đứa con trai đầu có phần ngổ ngáo và không có tư duy chăm chỉ làm ăn. Về phương diện Tùng, anh là người rất biết thân biết phận và cũng hiểu rõ nhờ có bố dưỡng mà mình mới có được ngày hôm nay. Vậy nên ngay từ khi lên năm, lúc hai mẹ con Tùng dọn về sống với bố Tuấn, anh đã luôn tâm niệm trong đầu rằng mình càng phải cố gắng để giỏi giang hơn, độc lập hơn, giàu có hơn, trả công nuôi dưỡng kiêu mang của bố Tuấn dành cho mình và mẹ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chính vì năng lực dẫn dắt và sự phấn đấu của bản thân mà Tùng ít nhiều đã có chỗ đứng trong lòng bố Tuấn. Thậm chí năm vừa rồi còn được bố giao trọng trách lớn khi trở thành giám đốc điều hành của công ty. Tất nhiên vị trí tổng giám đốc vẫn thuộc về con ruột của bố. Nhưng rồi Tùng thấy không phục bởi năng lực dẫn dắt của anh Hóa. Thậm chí có nhiều lần chính vì những quyết định bồng bột của anh khiến công ty lao đao và sụt giảm doanh số đi nhiều lần. Tuy số tiền mất đi không thấm thoát bao nhiêu so với tiềm lực tài chính hiện tại của công ty, nhưng chắc chắn về lâu về dài, tình trạng này liên tục tiếp diễn thì công ty sẽ ngày một suy yếu, mà bản thân Tùng lại không hề muốn điều đó diễn ra. Vậy thì có liên quan gì tới việc lấy vợ? Anh Hóa cũng đã có gia đình rồi, và bố cũng muốn tôi như thế, yên bề gia thất và rồi tập trung cho công việc. Tôi cũng 30 rồi, bố Tuấn thì tính tình sốt sắng lắm, tìm hết mối này tới mối kia gán cho tôi. Nhưng tôi bảo thật nhé, tâm trí tôi không dành cho những điều này. Cái tôi nghĩ chỉ là làm sao khiến công ty ổn định trở lại, chứ để anh Hóa làm mưa làm gió nhiều không ổn chút nào hết. Sao bố anh biết anh Hóa như vậy nhưng vẫn để anh ta điều hành? Bởi vì bố chấp nhận cho anh thử sai để tiến bộ hơn. Tuy nhiên bố không hiểu được rằng tư duy anh Hóa bây giờ đã khác. Anh sẵn sàng tìm nơi cung ứng vật liệu không chất lượng để đánh cháo chất lượng khi bàn giao cho khách hàng, nhằm tích trữ thêm tiền cho việc tăng doanh số. Nhưng cách như vậy không bền được. Sao anh không chia sẻ với bố? Anh Hóa rất khéo léo trong việc che đậy. Chưa kể tới việc anh có khả năng khiến bố có những suy nghĩ sai lệch về tôi. Đó là lý do mà tôi cần phải lấy vợ. Sao lại là lấy vợ? Bởi vì bố luôn suy nghĩ rằng đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Từ khi lấy mẹ Tú, sự nghiệp của bố tốt lên như diều gặp gió. Anh Hóa cũng có gia đình rồi, bây giờ chỉ còn mình tôi. Bố muốn tôi an cư trước lập nghiệp sau. Chừng nào tôi chứng minh được cho bố thấy đời sống gia đình tôi tốt thì khắc bố sẽ tin tưởng công việc tôi tốt hơn. Chẳng phải kết quả của anh đã nói lên điều đó rồi sao? Kết quả làm việc mấy năm qua của anh ấy thừa sức chứng minh điều đó còn gì? Không có đâu. Bố đã từng bảo rằng mọi thứ đều phải cân bằng, mà tình cảm con người chính là động lực mạnh mẽ để tốt hơn. Với cả nếu tôi lấy vợ, bố sẽ đẩy quyền điều hành nhiều hơn cho tôi, đủ để tôi bắt đầu kế hoạch thao túng anh Hóa. Chí ít công ty còn phát triển theo đường thẳng, còn không thì chỉ có đường lùi mà thôi. Vậy sao anh lại chọn tôi? Bởi vì cô có thể giúp tôi một phần nào đó. Chí ít cô dám bỏ nhà ra đi để tự chọn con đường đi riêng cho mình. Cô tự lập được, ắt sẽ hiểu được cảm giác của tôi. Chưa kể chúng ta hợp tác trên mối tương quan win-win. Kiểu gì thì kiểu, cả hai đều nhận được lợi ích. Hiểu. Với cả những hoạt động của anh Hóa khiến tôi không thể nào trực tiếp ra mặt được, nên cô có thể đứng sau đó thu thập dữ liệu, làm việc kết thân với vợ Hóa để nắm thêm tình hình. Ít nhất khi trường hợp xấu nhất diễn ra, chúng ta còn kịp trở tay. Làm vợ anh như thế đến bao giờ mới ổn? Dù gì cũng là danh nghĩa với nhau rồi. Khi nào tôi nắm quyền điều hành tổng lực, lúc đó cô có thể rời đi. Cô còn trẻ nên an tâm. Ở và làm việc cùng tôi vài năm sẽ có được nhiều trải nghiệm vững chãi cho bản thân sau này đấy. Sau khi cả hai bên quyết định ngừng hợp tác và khi tôi quay trở về cuộc sống bình thường, thì Tùng cam kết đảm bảo mở cho tôi một công ty theo lĩnh vực mà tôi muốn theo đuổi, cố vấn liên tục cho tôi trong vòng 3 năm và tạo ra thặng dư lợi nhuận ít nhất 10 tỷ trên một năm. Phải nói cái giá anh ta trả cho tôi thực sự quá hời. Cô đừng xem rằng mình đi lấy chồng, cứ coi như mình đi du học lấy kinh nghiệm để về mở công ty, vậy thôi. Chỉ cần cô đồng lòng cùng tôi thì chắc chắn mọi thứ sẽ ổn. Cô cứ nghĩ đơn giản thôi. Cô cũng thừa biết tôi không hề hứng thú cho việc cưới hỏi rồi còn gì. Đời tôi chỉ có chủ đích duy nhất là duy trì công ty và trả ơn cho bố mẹ, thế thôi. Chưa kể đến việc nếu không cưới vợ sớm thì hàng tuần bố mẹ sẽ đều xách tôi đi coi mắt. Cô không biết chứ, lần tôi gặp bên gia đình cô là gia đình thứ 30 rồi đấy. Đôi khi tôi nghĩ việc có gia đình còn áp lực hơn cả việc đi làm nữa cơ. Bởi vậy nên khi lấy cô, tôi đã khăng khăng nhất định phải lấy cho bằng được. Vì tôi nhìn vào cách hành xử, tôi thấy cô là một người cùng hệ tư duy với tôi, khá cá tính đấy. Tôi sẽ đồng ý kèm theo một điều kiện nhỏ. Cô nói đi. Tôi đặt tay lên tập hồ sơ trên bàn, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thuyết trình về mục tiêu của mình. Tôi cứ ngồi đó hăng say chia sẻ, cẩn trọng trình bày tường tận tất tần tật mọi thứ mà bản thân đã kỹ lưỡng chuẩn bị. Và rồi sau khi kết thúc bài diễn thuyết đó, tôi khoái chí nở một nụ cười thật tươi kèm theo câu hỏi. Anh thấy thế nào? Dự án này có xứng đáng để anh xuống tiền đầu tư hay không? Dự án này đối với tôi mà nói thì chưa có điểm gì nổi trội để tôi phải xuống tiền. Chưa kể những gì cô chia sẻ chỉ là thông tin hứa hẹn mang tính hoạch định từ phía bên công ty cô, không có gì là chắc chắn cả. Nhưng nếu đó là điều cô muốn tôi sẽ ok thôi. Có gì dính trên mặt tôi à? À không, chả có gì cả. Anh đứng im đó để tôi nhìn anh thêm xí nữa đi. Tôi vô thức trả lời Tùng bằng bản năng của mình. Mãi đến khi bản thân hoàn hồn rồi mới cảm thấy xấu hổ vì hành động bẽ bàng ấy. Đúng là khi mê trai đầu thai cũng chẳng hết. Tùng cúi người lấy tập hồ sơ trên tay tôi nhìn một lúc, rồi rút ra trong túi áo vest của mình một cây bút máy, nhanh chóng ký tên vào hợp đồng mà chẳng hề suy nghĩ. Đúng là người giàu có khác. 25 tỷ với anh nhẹ như gió thoảng mây trôi. Xong rồi, này thu xếp đi, cuối tháng này cưới. Hả? Cái gì? Sao lẹ vậy? Không lẹ không xong việc được. Tôi cần cô nhiều hơn cô nghĩ đấy. Bố mẹ anh thì sao? Đợt vừa rồi tôi có hành động chưa đúng lắm, lỡ đâu hai người phản đối tôi thì làm sao? An tâm, tôi lấy vợ chứ không phải bố mẹ tôi lấy. Cô cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Cưới xin chỉ là hình thức tạm thời, để tôi và cô phối hợp cùng với nhau làm việc lớn. Cả đôi bên cùng có lợi. Sau khi tất cả ổn định thì ai sống cuộc đời của người nấy. Ờ, được rồi, tôi cũng đơn giản ấy mà. Chỉ cần mọi thứ đúng như tiến trình, những gì anh đã chia sẻ trong phần quyền lợi này thì tôi ok cả thôi. Sau khi tôi và Tùng thống nhất với nhau một lần nữa, tôi nhanh chóng mang hợp đồng của mình trở về công ty trình xếp. Gương mặt duy trì sự tự tin thấy rõ. Em đã hoàn thành target rồi ạ, sếp chúc mừng em đi. Em bảo sao? Em ký được hợp đồng rồi ạ. Thật à? Vâng, mang lại đây anh xem. Tôi vui vẻ đặt hợp đồng vừa ký được lên bàn của sếp, không quên rút điện thoại cho sếp xem hình ảnh giao dịch đã thành công. Số tiền chuyển trước là 50% vào tài khoản công ty cho dự án lần này. Sếp Thiên nhìn màn hình điện thoại, nhanh chóng lật hồ sơ xem xét, rồi chợt khựng lại trước chữ ký dứt khoát của người nào đó. Làm sao em có thể tư vấn được dự án cho người này? Sếp biết anh Tùng à? Ừ, anh từng tiếp xúc với Tùng trong một vài bữa tiệc. Theo anh được biết, Tùng đâu phải là người dễ dàng đưa ra quyết định đầu tư bất cứ dự án gì đâu. Em đã làm thế nào để anh ta đồng ý với em vậy? Nếu nói thẳng với sếp Thiên rằng tôi sắp tới sẽ trở thành vợ Tùng, nên việc chồng ủng hộ công việc cho vợ là điều hiển nhiên, thì chắc là sếp sẽ sốc lắm đấy. Chưa kể đến việc sếp sẽ đánh giá kết quả của tôi có được là nhờ có sự chống lưng thì cũng chẳng mấy hay ho, nên tôi quyết định không nói ra sự thật. Chỉ ậm ừ bảo rằng tôi do thấy tâm huyết và nhiệt huyết nên Tùng đồng tình cho việc đầu tư thôi. Sao em có thể gặp được Tùng? Cậu ta đâu phải là người muốn gặp là gặp. Chưa kể em chỉ mới là nhân viên kinh doanh bình thường, làm sao đủ để cậu ta tin tưởng và ủng hộ em? À, nói chung là bố em cũng có biết phía gia đình Tùng một chút, nên nhân cơ hội đó em nhờ bố kết nối cho mình được gặp anh ấy, rồi tranh thủ cơ hội đó em nhanh chóng chốt sale thôi à? Tốt lắm, em luôn biết cách khiến anh bất ngờ và hài lòng. Thôi, không dài dòng gì nữa, anh tuyên bố em chính thức trở thành nhân viên chính thức của phòng kinh doanh. Chúc mừng em. Tôi híp mắt cười, gật đầu lia lịa cảm ơn sếp Thiên. Trong khi đó, anh gọi điện thoại cho thư ký vào trong phòng dặn dò. Tối hôm nay, em đặt chỗ ở nhà hàng cho anh, thông báo với toàn thể phòng kinh doanh tham gia đầy đủ để ăn mừng thành công đầu tiên của dự án và thành viên chính thức mới của công ty nhé. Vâng ạ. Còn em, cứ về phòng làm việc bình thường, coi như là chưa có chuyện gì diễn ra cả nhé. Đợi tối nay anh thông báo cho mọi người bất ngờ. Vâng ạ. Tôi trở về phòng làm việc, mang theo bộ mặt đầy hào hứng và vui thấy rõ, đặc biệt là lúc nghĩ tới khoảnh khắc bản thân mình được vinh danh và công nhận kết quả, tự cảm thấy tự hào gì đâu. Điện thoại tôi khẽ reo vang tin nhắn báo tới của một số lạ, vỏn vẹn đúng hai từ: check mail. Quái nhỉ, ai lại nhắn tin cho tôi nhát gừng kiểu này không biết. Mở mail ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ in đậm quá rõ ràng: chỉnh sửa và luyện tập thêm kỹ năng tư vấn, chấm điểm lần 1, 2/10. Tiếp đến là nội dung góp ý cho tôi về khả năng bán hàng, từ biểu cảm cho tới ngôn từ, rồi qua cả việc chia sẻ những thông tin nổi bật. Tất tần tật đều được góp ý một cách chi tiết rõ ràng. Và dĩ nhiên, người góp ý đó không ai khác chính là Tùng. Đọc xong tất cả những gì Tùng gửi, tôi mới thấm thía và hiểu rằng mình cần phải cải thiện nhiều hơn nữa. Muốn được như Tùng, muốn trở thành phiên bản tốt hơn của anh, nhất định phải cố gắng thật nhiều. Hợp đồng này tôi có được là nhờ sự chống đỡ của Tùng. Nhưng chắc chắn những hợp đồng sau đó tôi cần phải tự nỗ lực bằng năng lực của chính bản thân mình mà thôi. Tôi vội vàng thay lại mail cho anh, không quên cảm ơn và tự cam kết rằng mình sẽ tiếp tục cố gắng thay đổi. Đâu dễ gì trong cuộc đời của mình lại có thể học được nhiều người thấy đỉnh của đỉnh tới vậy. Trong tay không chỉ nắm giữ bằng cấp đầy thuyết phục, mà bên cạnh đó là những kinh nghiệm kinh doanh dày dặn mà có nhiều khi phải dành cả đời mình ra mới có được. 6:30 tại phòng chờ. Em nhớ kỹ những gì anh dặn chưa? Vậy được rồi, anh ra ngoài trước, em ngồi đây một lúc, sau khi nghe MC gọi tên mình á thì bước ra nhé. Em biết rồi ạ. Có run không đấy? Không, em bình thường mà sếp, sếp cứ an tâm. Em nhớ rõ từng lời sếp dặn rồi ạ. Thiên hướng ánh nhìn kiên định về phía tôi, vài giây sau mới dứt khoát rời đi. Riêng tôi, ngồi phía sau cánh gà sân khấu, tâm trạng vẫn còn khá phức tạp và rối bời trước những chia sẻ vừa rồi của Thiên. Hóa ra ngày hôm nay lại là ngày vô cùng đặc biệt đến thế. Nó không chỉ là ngày tôi được vinh danh trở thành nhân sự chính thức của công ty bất động sản có tiếng này, mà nó còn là ngày mà công ty trực tiếp sa thải hàng loạt nhân sự, mà người khơi mào cho toàn bộ diễn biến ấy lại chính là tôi. Từ cánh gà bước ra sân khấu, tôi bắt gặp được rất rất nhiều ánh nhìn ngạc nhiên hướng về mình. Âm thanh xì xào phía bên dưới bắt đầu vang lên ngày một nhiều hơn. Ai vậy? Có phải là Thụy Sinh không thế? Trời đất, con bé đẹp xuất sắc mà trước giờ trông rõ giản dị. Mới làm được vài ngày ấy mà đã được vinh danh á. Quả này nhá là không đùa được đâu. Em có nghe được đôi ba tiếng ồn ào ở phía dưới. Em có nhìn thấy một vài ánh mắt lạ lẫm tò mò. Và em cũng cảm nhận được có rất nhiều người đang thắc mắc tại sao em lại đứng ở đây ngày hôm nay, có phải không ạ? Ngay từ khi còn bé, bản thân em vốn đã có hướng suy nghĩ và hành động riêng. Điển hình là việc em luôn lựa chọn thứ em thích học, điều em muốn làm mà không tuân theo bất cứ quy định nghiêm ngặt nào mà bố mẹ đã đặt ra. Có lẽ vì thế mà em được thưởng thức không biết bao nhiêu trận đòn roi không kể xiết. Là con gái, nhưng em tự cảm nhận được là mình mang cái nết của thằng con trai nhiều hơn mọi người ạ. Đặc biệt là cái tính thích chinh phục những gì gọi là khó khăn thử thách. Em không nhận em giỏi, em cũng chẳng bao giờ thừa nhận em có tài. Nhưng có một điều mà ngày hôm nay khi vinh dự được đứng trên sân khấu này, em mới dám thú nhận, đó là em lì ạ. Và chính vì cái tính lì đó nên em can đảm lắm. Đã đặt ra mục tiêu gì là sẽ cố gắng tới cùng. Bởi vì em hiểu, chỉ có sự cố gắng liên tục không ngừng nghỉ thì mới tạo ra được kết quả mà thôi. Có thể kết quả ban đầu chưa tốt, chưa hay, nhưng dần dà mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp. Ông trời rồi cũng sẽ trao tặng những phần quà xứng đáng cho người biết nỗ lực và chăm chỉ. Và rồi như mọi người cũng đã thấy, ngày hôm nay là một ngày đẹp trời. Ông trời đã kết duyên cho em đến với một vị khách hàng đặc biệt. Anh ta sẵn sàng chi ra 25 tỷ để mua căn hộ đầu tiên trong dự án đầu tiên mà em được giao. Để có được thành quả này, tất nhiên duy trì cá nhân em thôi là chưa đủ. Nên ngày hôm nay, em rất muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sếp Thiên, người đã trao tận tay cho em cơ hội cũng như thử thách khó như khoai này. Tiếp đến, em muốn gửi lời cảm ơn đến chính bản thân mình. Một cô gái 18 tuổi, không bằng cấp, không kỹ năng, không kinh nghiệm, nhưng lại can đảm, dám nghĩ, dám làm và luôn tin tưởng rằng chỉ cần mình quyết tâm thì mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Em thấy em biết ơn chính mình rất nhiều, rất rất nhiều. Và lời cuối cùng, em muốn gửi lời cảm ơn tới những anh chị đồng nghiệp đã tận tình chỉ dạy cho em, không coi khinh em vì em còn yếu và chỉ cho em những bài học đầu đời quý giá ạ. Tôi cúi người thay cho lời cảm ơn, sau đó trao mic lại cho MC rồi xuống bàn bên dưới ngồi. Sếp Hiền đã chừa sẵn chỗ cho tôi ngồi cạnh anh. Vừa thấy tôi xuống, sếp đã nháy mắt, ghé sát miệng vào tai tôi khích lệ. Nói tốt lắm, tốt lắm. Đến lượt sếp rồi đấy, sếp cố lên. MC mời sếp Hiền lên chia sẻ đôi điều. Sếp đứng trên sân khấu, tỏa sáng ngời ngời trong bộ vest xám đen. Gương mặt anh Tuấn tỏa ra khí chất ngút ngàn, khiến chị em bên dưới mắt tròn mắt dẹt, nhìn sếp suýt xoa, chốc chốc lại dâm gian khen ngợi. Sếp nhà mình đẹp trai quá mọi người ạ. Giá mà ngày nào cũng được ăn tiệc để ngắm sếp thế này có phải tốt không? Bảo sao, 99% con gái trong công ty mê sếp. Eo ôi, vỡ tim mất thôi. Tôi hướng ánh nhìn về sân khấu để quan sát sếp Thiên kỹ hơn. Công nhận lời mấy bà bên dưới này nói đúng. Ông sếp mình á, quả là cực phẩm. Người nào đó di chuyển về bàn tôi, cười rạng rỡ rồi hỏi. Em thấy thế nào? Anh nói vậy đã đủ sức thuyết phục chưa? Sao? Có chỗ nào không ổn à? Cái gì cũng ổn hết ạ. Em thấy hay. Đến lượt em rồi kìa. Mục quan trọng đấy. Trở về sân khấu, tôi trực tiếp chia sẻ những điều khiến bản thân mình cảm thấy không mấy hài lòng trong quá trình làm việc. Chẳng biết vì sự thẳng thắn trong lời từ của tôi hay vì điều gì khác mà một vài người ngồi dưới biểu cảm gương mặt bỗng trở nên khó chịu hơn rất nhiều. Điển hình là chị Hồng, phó phòng kinh doanh, thì sự nặng nề hiện lên thấy rõ. Tôi vừa kết thúc chia sẻ thì sếp cầm mic ngồi tại chỗ hỏi tôi. Em là người mới vào công ty, cũng là người đầu tiên tạo được kết quả đầy ấn tượng. Anh rất tôn trọng những cảm nhận của em. Người nào có thái độ làm việc tốt, biết giúp đỡ đồng nghiệp xung quanh thì tất nhiên sẽ luôn có những phần thưởng đầy bất ngờ. Thậm chí anh tin rằng dù không có phần thưởng nào đi chăng nữa thì chính họ cũng tự bản thân cảm thấy mình hạnh phúc. Vì cơ bản đó chính là giá trị sống của con người họ rồi. Còn những ai kết quả làm việc không tốt lại chẳng chịu cố gắng luyện tập để thay đổi. Thời gian cho công việc đã ít mà thời gian cho việc soi mói đố kỵ thì nhiều. Anh chắc chắn một điều, theo quy luật của tự nhiên, những người đó rồi cũng sẽ bị đào thải. Hôm nay, nhân lễ vinh danh của Thụy Sinh, tôi cũng mong muốn nhắn nhủ với các bạn vài điều. Công ty mình lớn mạnh như ngày hôm nay chẳng phải công của tôi hay của cấp trên, mà là công của tất cả chúng ta, trong đó có các bạn. Tôi không muốn vì những thành viên tiêu cực gây ảnh hưởng đến sự tích cực cho toàn thể cục bộ trong công ty và những gì các bạn làm. Tôi dù không có mặt nhưng đều nắm rõ tình hình từ đầu tới cuối. Vậy nên những ai tự cảm thấy mình có thể có tên trong danh sách này

Ai, cảm giác sắp được trở lại với cuộc sống bình thường. Yeah, thật là sung sướng biết bao. Với tình hình này thì tấm vé đi học cùng tôi coi bộ là sắp thuộc về tay cô rồi nhỉ. Chứ gì nữa, tôi cố gắng biết bao nhiêu suốt mấy ngày qua đấy. Thế à, cô cố gắng như nào? Nói tôi nghe thử xem nào. Thì tôi chịu khó ăn uống này, rồi chịu khó đi lại loanh quanh. Bác sĩ dặn là sao thì nghe vậy, nên tình hình sức khỏe của tôi tiến triển hơn rất là nhiều. Vậy mà tôi nghe bác sĩ khám cho cô lại bảo năng lực ăn uống của cô vốn dĩ tốt sẵn, nên cô chẳng cần phải chịu khó thì vẫn ăn rất rất nhiều. Chưa kể tới việc cô còn đặt lén đồ ăn vặt bên ngoài mang vào, bất chấp lệnh cấm của bác sĩ. Bên cạnh đó, cô lại là típ người có phần năng động, nên cứ hễ đi lại được là cô sẽ lăng xăng đi khắp nơi mà không cần phải nỗ lực chịu khó gì hết. Mỗi lần hộ lý mang thuốc tới cho cô uống là cô la ầm trời, chứ đâu phải sẵn sàng uống gì cho cam. Sau tôi nghe thông tin từ cô chia sẻ và từ bệnh viện cập nhật thì có phần hơi khác nhau nhỉ. Tôi nói như thế thấy có đúng không? Có sai chỗ nào không để tôi còn sửa lại? Không cần, anh biết hết rồi thì còn hỏi lắm gì nữa. Nhưng mà thôi, mặc kệ anh. Dù gì tôi cũng sẽ hoàn thành mục tiêu khỏe mạnh bình thường trong vòng 7 ngày. Lúc đó thì cứ thực thi mọi thứ như những gì tôi và anh đã thống nhất với nhau là được. Được rồi, không trêu cô nữa. Bây giờ tôi có ít việc muốn hỏi cô đây. Tập trung nghe kỹ câu hỏi và trả lời nhanh. Ok. Anh cứ làm như anh là sếp tôi không bằng á. Anh có trả tiền cho tôi không? Mà yêu cầu lắm thế. Tôi không có nhiều thời gian để tranh cãi với cô. Và bây giờ cũng không phải là lúc để cô lên cơn lì lợm. Giờ là lúc tôi và cô cần phải thẳng thắn với nhau, để xem thử tai nạn xe vừa rồi của cô là cố tình hay cố ý. Cô hiểu chứ? Tại sao anh lại quan tâm tới vấn đề này? Bởi vì cô là vợ tôi, theo lẽ dĩ nhiên bảo vệ vợ là trách nhiệm của chồng. Tùng bắt đầu chia sẻ những nghi hoặc của mình. Anh ta bảo với tôi rằng anh ta là người đưa tôi đến bệnh viện khi tôi gặp tai nạn. Sao lại là anh? Tôi có ít việc đi cùng đường theo hướng về công ty cô, nên vô tình bắt gặp. Người gây tai nạn cho cô cũng bị đưa về đồn xử lý ngay sau đó. Nguyên nhân thì chắc cô cũng biết là do anh ta say xỉn rượu, đúng không? Ồ, bố tôi có kể cho tôi nghe lý do rồi. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Đây không phải là sự cố, mà có thể vụ tai nạn này là một sự dàn xếp trước đó. Sao anh lại nghĩ vậy? Trực giác của tôi thôi. Đó là lý do tại sao tôi cần cô hợp tác để tôi có thể tìm hiểu kỹ hơn. Được rồi, anh nói đi. Khi cô vừa bước xuống xe taxi thì cô thấy chiếc xe ô tô đó lao trực diện về phía mình phải không? Nhớ kỹ xem thử có đặc điểm gì bất thường. Chịu, tôi chỉ nhớ rằng khi vừa đóng cửa xe taxi thì chiếc xe đó lao vào tôi rất nhanh. Tôi thực sự không trở tay kịp gì cả. Điểm đặc biệt ở đây là chiếc xe đó tông cô, trong khi chiếc taxi mà cô vừa xuống không hề hấn gì. Khoảng cách sát như vậy quả thật rất hiếm. Nếu nói rằng người lái xe say xỉn cũng không thể nào đánh bánh lái chuẩn xác được như vậy. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu chút chút. Cô có làm ai phật lòng không? Nói tới đây tôi mới nhớ về tin nhắn bị đe dọa mà tôi vô tình lãng quên. Tôi lật đật lấy điện thoại của mình ra, chỉ cho Tùng xem những dòng tin nhắn đó. Sau một hồi giải thích cho Tùng hiểu nguồn cơn của tin nhắn trên, Tùng mới gật đầu xác nhận. Cũng có thể người đứng sau vụ tai nạn vừa rồi là người nhắn cho cô tin nhắn này. Bây giờ tôi phải làm sao? Cô sợ không? Không, chỉ thấy căm phẫn thôi. Nếu tai nạn vừa rồi của tôi mà có người đứng sau làm vậy, thì tôi nhất quyết không bỏ qua cho nó. Tính tôi trước giờ rất rõ ràng, đâm tôi một nhát thì tôi nhất định sẽ kéo nó ra, phơi bày trước ánh sáng. Tôi chỉ e rằng khi cô còn chưa kịp tìm ra người đứng sau là ai thì lại tiếp tục gặp nạn lần nữa thôi. Mọi chuyện không dừng lại đơn giản như thế đâu, bởi vì rõ ràng người ta muốn giết hại cô cơ mà. Nếu cú va chạm vừa rồi cô không nhanh tay bật người sang bên khác thì chắc chắn bây giờ người ngồi nói chuyện với tôi là không khí rồi. Tạm thời tất cả chỉ là phỏng đoán, nhưng tỷ lệ này cũng tương đối cao đấy. Tôi vừa cho người truy số điện thoại đã nhắn tin cho cô. Người ta sử dụng sim giác, vậy nên việc tìm ra ai đứng sau tin nhắn này cũng không dễ đâu. Hay mình báo công an có được không? Hoặc là có thể truy vết từ người đã gây ra tai nạn cho tôi. Cả hai cách đều không khả thi. Bây giờ cách duy nhất là cô phải dùng chính bản thân mình làm mồi nhử mà thôi. Pháp luật sẽ không giải quyết bất cứ điều gì nếu không có bằng chứng rõ ràng. Mồi nhử? Phải. Cô có sợ không? Nếu mà nói không sợ thì là nói dối. Còn nếu thừa nhận mình rất sợ thì cũng không hẳn. Được rồi, cô an tâm. Tôi sẽ lên kế hoạch rõ ràng cho cô, đưa ra phương án tốt nhất để cô an toàn. Việc của cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi. Phản kháng hay chống đối hay làm theo ý mình lúc này sẽ khiến cô gặp nguy hiểm hơn đấy. Tôi nhìn vào ánh mắt cương nghị của Tùng, cảm nhận được chút gì đó rõ ràng, dứt khoát và đáng tin. Thôi thì đằng nào sắp tới, anh ta và tôi cũng ít nhiều có mối quan hệ ràng buộc. Chưa kể tới việc chỉ duy anh ta là người duy nhất nhạy bén nhận ra kẽ hở trong vụ tai nạn lần này. Thế nên toàn bộ niềm tin còn lại của tôi đành phó mặc cho người đàn ông đó. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.